Vạn đạo Long Hoàng, chương 2987, 7 loại thần phẩm thần lực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 vạn thượng phẩm thần tinh tương đương với 100 ức trung phẩm thần tinh, về phần tương đương với bao nhiêu lần phẩm thần tinh, cái kia cơ hồ không cách nào tính toán, là một cái thiên văn sổ tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được cái này con số, Lục Minh cũng là chấn động ngạc nhiên. Lão già cũng là cười híp mắt nhìn xem Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giá tiền này coi như là bình thường cấp bậc thấp thần vương, đều không lấy ra được, hắn kết luận, Lục Minh khẳng định không lấy ra được nhiều như vậy thần tinh. Ai, đáng tiếc a, không thể trực tiếp mua sắm đệ nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng cũng là cảm thán. Kỳ thật hắn chỉ cần mua sắm những cái này thần công diệu pháp đệ nhất trọng là có thể, nhưng là, nơi này có quy định, muốn mua cũng chỉ có thể mua sắm cả bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai thanh thở dài một phen, Lục Minh lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, hai bên đảo cổ một phen, sau đó đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho lão giả. Tiền bối, trong này hạ phẩm thần tinh, trung phẩm thần tinh, thượng phẩm thần tinh cộng lại, vừa vạn tương đương với 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, ngươi thực có nhiều như vậy thần tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả nửa tin nửa ngờ, sau đó tiếp nhận Lục Minh chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Chữ vật giới chỉ không gian bên trong, toàn bộ đều là thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chồng chất như núi hạ phẩm thần tinh cùng trung phẩm thần tinh, còn có một bộ phận thượng phẩm thần tinh. Nếu là bình thường người, căn bản đếm không hết, nhưng là lấy lão giả linh thức cường đại, mấy hơi thở, hắn liền tính rõ ràng, những cái này thần tinh cộng lại, vừa vạn tương đương với 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu gia hỏa, không được a, thật đúng là có thể xuất ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Lão giả cũng là cảm thán một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng ai thán, nếu không phải hắn đánh chết ám dạ ma vương, chiếm được ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Phải biết ám dạ ma vương có được ma dạ tiền, mới có thể có nhiều như vậy thần tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù vậy, bỏ ra như vậy một bút thần tinh về sau, Lục Minh trên người thần tinh cũng không nhiều. Tất nhiên trả thần tinh, những cái này thần công diệu pháp liền là của ngươi ta vì ngươi giải trừ cấm chế phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả nói, sau đó hai tay kết động ấn quyết từng nét bùa chú, bay vào trong sách quý, bí tịch bên trên quang mang thiểm thước mấy lần, sau đó bình ổn xuống tới. Tốt rồi, cấm chế phía trên đã bài trừ, cầm đi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả nói, đa tạ tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó tiếp nhận bí tịch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền không dằn nổi quay trở về cư trú chi địa. Thu Nguyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phản hồi cư trú chi địa về sau, Lục Minh đi vào Thu Nguyệt căn phòng. Gocchuyenaudio.com, thiếu gia thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt kết thúc tu luyện, nháy mắt nhìn hướng Lục Minh. Thu Nguyệt ta trước kia đưa cho ngươi những cái kia thánh phẩm thần công diệu pháp, ngươi tu luyện thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hỏi, đều tu luyện thành công, đã ngưng tụ ra thần hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt nói, nhanh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh khá là im lặng, còn tốt Thu Nguyệt tu luyện thần công diệu pháp cùng Lục Minh là giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt ta mua một chút thần phẩm thần công diệu pháp, ngươi trước cầm hai bộ đi tu luyện thành công về sau, đem thuộc tính tương cận thánh phẩm thần lực dung nhập vào thần phẩm thần lực bên trong. Lục Minh xuất ra mấy bộ thần phẩm thần công diệu pháp cho Thu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần phẩm thần công diệu pháp, Thu Nguyệt ánh mắt sáng lên, sau đó tiếp nhận hai bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh quay ngược về phòng, xuất ra một bộ thần công diệu pháp. Thái âm thần quyết, bắt đầu lật xem, thần phẩm thần công diệu pháp tu luyện xác thực độ khó không nhỏ, bất quá Lục Minh đã có không ít kinh nghiệm tăng thêm ở tinh phong phía trên, lực lĩnh ngộ đều tăng lên không ít tu luyện cũng không phải quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy tháng về sau, Lục Minh liền tu luyện thành, thái âm thần quyết, đệ nhất trọng thành công tu luyện ra một sợi thái âm thần lực, sau đó Lục Minh liền cải tu luyện. Càn khôn vạn đạo quyết, không ngừng lớn mạnh một sợi này thái âm thần lực cho đến tu luyện ra thần hỏa. Cứ như vậy, đi qua một năm, làm thần lực đủ cường đại thời điểm, Lục Minh trong đan điền, lần thứ hai đốt lên một đóa thần hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là thái âm thần hỏa. Đây cũng là ở trong tinh không doanh tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, ở địa phương khác nhưng không có tốc độ nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ có thể đem hàn băng thần lực cùng chí hàn thần lực dung nhập vào thái âm thần lực bên trong. Lục Minh mắt sáng lên, bắt đầu điều khiển hai loại thần hỏa, hướng về thái âm thần hỏa dung hợp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thuộc tính gần, hơn nữa thái âm thần hỏa đẳng cấp cao hơn, dung hợp được vẫn tương đối đơn giản, mấy tháng về sau, hàn băng thần lực cùng chí hàn thần lực hoàn toàn dung nhập vào thái âm thần hỏa bên trong. Thái âm thần hỏa lớn mạnh rất nhiều, bất quá cùng chúa tể thần lực ngưng tụ thần hỏa, bất diệt kiếm lực ngưng tụ thần hỏa so sánh, còn chênh lệch rất nhiều, cần thời gian chậm rãi lớn mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, Lục Minh trong đan điền chỉ còn lại có 9 đóa thần hỏa. Không biết Thu Nguyệt tu luyện thế nào, đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Thu Nguyệt trong sân tu luyện một loại thần kỹ. Phát hiện Lục Minh, Thu Nguyệt dừng tu luyện lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt ngươi hai cái kia loại thần phẩm thần công diệu pháp tu luyện thế nào? Lục Minh cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy tháng trước liền tu luyện tốt rồi. Thu Nguyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, cái gì, đều tu luyện tốt rồi, thần hỏa dung hợp hoàn thành, Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy a, hoàn thành, Thu Nguyệt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta, Lục Minh nhận lấy đả kích rất lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không ngừng tu luyện, mới tu luyện thành một loại mà thôi, có thể Thu Nguyệt ngược lại tốt, sớm đã đem hai loại tu luyện thành công, cái này thật đúng là đả kích người. Thu Nguyệt, những cái này đều cầm lấy đi tu luyện a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem còn dư lại 3 bộ thần công diệu pháp cho Thu Nguyệt đem tu luyện tốt 2 bộ còn cho Lục Minh. Hai người trò chuyện một hồi, sau đó riêng phần mình trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian vội vàng, Lục Minh đi tới tinh không doanh, đã 10 năm. Khoảng thời gian này, Lục Minh đem tất cả thần phẩm thần công diệu pháp đều tu luyện thành công, thuộc tính tương cận thần lực toàn bộ dung hợp hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Lục Minh trong đan điền, chỉ còn lại có 9 đóa thần hỏa, 9 loại thần lực. Trong đó 7 loại cũng là thần phẩm thần lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thứ tự là chúa tể thần lực, bất diệt kiếm lực, thái dương thần lực, thái âm thần lực, thiên huyền thần lực, diệt phong thần lực, thiên tà thần lực. Còn có một loại thánh phẩm thần lực, đa mục thần lực, cộng thêm một loại vương phẩm thần lực, kim long thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, 7 loại thần phẩm thần lực chỉ có chúa tể thần lực và bất diệt kiếm lực là sung mãn trạng thái, cảnh giới là thiên thần tứ trọng. Mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực cũng chỉ là tương đương với thiên thần nhất trọng trình độ, khoảng cách sung mãn, còn kém rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù dung hợp phía trước những cái kia thánh phẩm thần lực cùng vương phẩm thần lực cũng là sung mãn, nhưng là một khi chuyển hóa làm thần phẩm thần lực liền xa xa không đạt được bão mãn. Bất quá dù vậy, Lục Minh chỉnh thể chiến lực vẫn là tăng lên một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, đó cũng đều là thần phẩm thần lực A, mỗi một loại uy lực đều phi thường kinh người. Nếu như tất cả thần lực đều đạt tới sung mãn, Lục Minh chiến lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó, coi như tu vi không có tăng lên, ứng phó lãnh ưng dạng này thiên kiêu, sẽ nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, muốn đem 5 loại thần phẩm thần lực tu luyện tới sung mãn trạng thái, độ khó cũng phi thường lớn. Cũng tỷ như, một người muốn đem thiên thần nhất trọng tăng lên tới thiên thần tứ trọng cần thời gian dài dằng dặc, huống hồ, Lục Minh tương đương với 5 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.